Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 17, hết Valentine rồi lại Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin tụi hắn và tụi nó đi chơi Valentine cùng nhau đã an tỏa khắp toàn trường tới trường. Tụi nó không khác gì đi tra tấn khi phải tiếp nhận bao nhiêu là gạch đá. Những ánh mắt xăm soi từ bọn nữ sinh trong trường không thể chịu nổi nữa. Uyển Nhã lên tiếng. Tú Vi, song thư, tao chịu hết nổi rồi đấy. Chẳng lẽ lại bảo papa phá cái trường này đi? 15, 16, 17, Tú Vi, mày lẩm bẩm cái gì thế? Thư đập một cái vào lưng Vi. Tao đang đếm xem mấy ngày nữa là nghỉ Tết ấy mà. Hề hề, Tết, đúng rồi Tết, sắp nghỉ Tết rồi, mà sao trường vẫn chưa cho nghỉ Tết nhỉ? Thiên Ân lặp lại từ. Tết, 4 lần làm cả bọn phi cười. Thiên Ân vừa nói hết câu thì loa trường bắt đầu văng vẳng âm thanh ngọt ngào của cô hiệu trường. 1, 2, 3, nhà trường xin thông báo. Hôm nay là ngày 15, 2, nhà trường cho các em học sinh nghỉ Tết trong vòng 10 ngày. Bắt đầu từ ngày 16, 2 đến ngày 26, 2, thông báo của nhà trường hết, cô xin thông báo lại, nhà trường cho các em học sinh nghỉ Tết, đấy thấy chưa, được nghỉ rồi đấy, Ân vỗ ngực tự hào, ai bảo, công của em đấy chứ, em không nhắc thì cũng chả ai biết được đâu. Tú Vi môi chề ra trông rất ngộ nghĩnh. Rồi rồi, Tú Vi giỏi, được chưa, xí ý, quá khen cho bổn cô nương, Vi phẩy tay. Này, hai ông bà định cho tụi tôi ra rìa hết à? Uyển Nhã, song thư Thiên Vũ và Uy Khoa cùng đồng thanh khi thấy Thiên Ân và Tú Vi cứ đứng hầm hè với nhau, nhưng giọng nói to nhất vẫn thuộc về anh chị Uyển Nhã và Uy Khoa. Hề hề, Tú Vi cười cười cho qua. Cúp học không? Thiên Vũ đưa ra ý kiến. Cúp hả? Cúp luôn, song thư và Uyển Nhã nhảy cẫng lên, hai cô nàng này rất thích nghỉ học vào những hôm phải đi học. Cúp xong đi đâu? Uy Khoa hỏi. Ừ, đi đâu giờ nhỉ? Thiên Ân chống cằm suy nghĩ. Ba không, Vũ lại đưa ra ý kiến. Ba hả, đi luôn chứ, bọn nó đồng thanh. Gọi thêm chị Kiều và cái anh Kiệt Kiệt gì đó đi cùng luôn. Ờ, Uyển Nhã nói rồi lấy điện thoại gọi cho Diễm Kiều. Alo, chị Kiều ơi, chị rảnh không? Ra ba với tụi em đi, Nhã. Chị đang ở ba Devil nè. Mấy đứa ra đi, cả anh Kiệt cũng ở đây rồi đấy. Nhanh nha, Kiều nói rồi cúp máy luôn. Khiếp, làm như nữ hoàng không bằng. Chưa nói xong đã cúp máy. Xí, Uyển Nhã bĩu môi rồi kéo cả bọn về nhà thay quần áo. Sorry các bạn vì mình đã đăng chuyện không đúng theo lịch trình nhé, mình có một số lý do riêng. Sorry các bạn nhiều nhiều, mình sẽ bù vào chương 18 nha, cách chương.